Thập niên 80, con đường nghịch chuyển tái sinh. Chương 383, chương 383. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Minh Nguyệt, em phải hiểu rằng ở đất nước này, quốc gia mới là thực thể tối cao. Dù chúng ta có giàu đến đâu cũng không thể chống lại ý chí của quốc gia. Thường thì ở một khu vực, quan chức chính là đại diện cho ý chí đó. Em nghĩ xem, nếu những người này đưa gia đình di cư sang Mỹ, họ sẽ không còn tự quyết định được nữa. Cố Hiểu Thanh bước xuống khán đài, vỗ nhẹ vào vai Diệp Minh Nguyệt, giọng đầy ẩn ý, ý chị là, đúng vậy, sau này khi gia đình họ nằm trong tay chúng ta, không phải chúng ta cầu xin họ giúp đỡ, mà chính họ sẽ tranh nhau để phục vụ chúng ta. Cố Hiểu Thanh quá hiểu rõ bản chất của những kẻ này. Họ rất giỏi vơ vét của công, nhưng một khi đã chứng kiến môi trường sống ở nước ngoài, nhiều người trong số họ sẽ nghĩ đến việc đưa gia đình ra ngoại quốc. Hơn nữa, với mối quan hệ của Cố Hiểu Thanh, việc di cư sẽ trở nên đơn giản và thuận lợi hơn rất nhiều. Nhưng họ không ngờ rằng, khi đặt chân đến vùng đất xa lạ, không quen biết ai, họ sẽ phải nương tựa vào ai, chẳng phải chính là Cố Hiểu Thanh sao? Đó sẽ là lúc cô ra tay phản kích. Những gì cô bỏ ra bây giờ chỉ là mồi nhử mà thôi. Chị quá thông minh, Diệp Minh Nguyệt reo lên đầy phấn khích. Thông qua trại hè này, Cố Hiểu Thanh cũng mở rộng mạng lưới quan hệ trong nước của mình. Những người tham gia không chỉ là con em quan chức trong ngành giáo dục, mà còn đến từ nhiều lĩnh vực khác nhau. Có thể nói, hầu hết con cái quan chức từ các địa phương và bộ ngành đều tập trung ở đây. Cố Hiểu Thanh chỉ cần tổ chức 2 lần mỗi năm, một trại hè và một trại đông, mạng lưới quan hệ của cô sẽ nhanh chóng được mở rộng. Không ai biết rằng, Cố Hiểu Thanh đang chơi một ván cờ lớn. Một khi kế hoạch thành công, dù chị dâu của Phương Thiếu Hàn có muốn gây khó dễ cho cô, bà ta cũng sẽ đối mặt với tình cảnh mệnh lệnh không thể thi hành. Đây cũng là xu hướng chung ở nhiều nơi trong tương lai. Mệnh lệnh từ cấp trên ban xuống, nhưng khi đến địa phương lại bị biến tấu. Buổi diễn thuyết kết thúc tốt đẹp, Phương Thiếu Hàn đưa nhóm người kia về đồn để điều tra. Còn Lão Hồ và những người khác sau khi nhận phong bì từ Cố Hiểu Thanh, dù sao cũng không thể tiếp tục làm phiền cuộc hẹn của cô với cấp trên của họ. Vì vậy, dù trong lòng rất muốn được ăn một bữa thịnh soạn, họ vẫn nhất quyết từ chối lời mời của Cố Hiểu Thanh. Phương Thiếu Hàn gật đầu hài lòng, rồi thong thả bước đến, nắm tay Cố Hiểu Thanh hỏi, bây giờ em không còn bận gì nữa chứ, cuối cùng cũng có thể đi dạo với anh rồi. Cố Hiểu Thanh không cần nhìn cũng biết Phương Thiếu Hàn đã dùng thủ đoạn nhỏ. Được thôi, anh muốn đi đâu? Cố Hiểu Thanh thở dài hỏi. Thật lòng mà nói, trong lòng cô lẽ nào hoàn toàn không nhớ chút nào đến Phương Thiếu Hàn. Giống như khi người yêu đầu tiên của bạn đứng trước mặt, mời bạn đi dạo một vòng, liệu bạn có đủ lòng dạ để từ chối khi điều kiện cho phép? Đi công viên nhé. Phương Thiếu Hàn biết Cố Hiểu Thanh không thích karaoke hay quán bar, nên anh mời cô đến công viên. Anh hy vọng có thể thông qua cơ hội này để xích lại gần cô hơn. Trò chuyện tâm tình, được, Cố Hiểu Thanh gật đầu. Sự thật là chuyện năm xưa, ai đúng ai sai đều không còn quan trọng nữa. Quan trọng là những gì đã qua đã tôi luyện nên Cố Hiểu Thanh của hiện tại, đồng thời mang đến cho cô nhiều cơ hội hơn. Lẽ nào sự sụp đổ của công ty năm đó hoàn toàn là trách nhiệm của chị dâu Phương Thiếu Hàn? Những phương tiện truyền thông kia thì sao? Những kẻ phát tán tin đồn thì sao? Chẳng lẽ họ không có chút trách nhiệm nào? Chị dâu Phương Thiếu Hàn chỉ là mở ra cánh cửa, còn những kẻ kia tranh nhau xông vào để bôi nhọ cô. Đôi khi, lòng đố kỵ mới là kẻ thù lớn nhất. Trong công viên vắng vẻ, bởi ai lại đến đây vào giờ làm việc? Buổi chiều, những cụ già tập thể dục sáng sớm đã về nhà từ lâu. Dạo bước cùng Cố Hiểu Thanh, Phương Thiếu Hàn nhẹ nhàng nói, ông nội anh đang nguy kịch. Bác sĩ chẩn đoán là ung thư phổi giai đoạn cuối. Vậy anh còn ở đây với em? Cố Hiểu Thanh nhìn anh. Anh cũng có công việc. Ông nội là người nguyên tắc. Nếu anh bỏ việc đến thăm ông, có lẽ ông sẽ tức đến chết mất. Phương Thiếu Hàn bất lực nói. Hôm nay cũng đúng ngày nghỉ của anh. Bên đó đã có chị dâu và mọi người chăm sóc, nên anh không cần phải đến. Ông nội cũng đuổi Phương Thiếu Hàn về, bảo rằng ở vị trí nào phải làm tròn trách nhiệm đó. Không được tùy tiện bỏ việc. Vậy hôm nay anh, em có quen chuyên gia nước ngoài nào không? Thiếu Nam và mọi người đã liên hệ với mấy người nhưng họ đều không muốn đến. Anh hy vọng em có thể. Phương Thiếu Hàn nghĩ đây là cơ hội tốt để gia đình hiểu Cố Hiểu Thanh. Từ đó giảm bớt cản trở. Tất nhiên, mọi chi phí anh sẽ lo. Bao nhiêu tiền chúng tôi cũng trả. Không để em tốn một xu. Gia đình Phương Thiếu Hàn không thiếu tiền. Anh chỉ muốn nhân cơ hội này để hai nhà hòa giải. Nếu anh tìm đến em với tư cách là bạn bè, em có thể giúp anh liên hệ. Nhưng nếu anh muốn em bỏ qua chuyện năm xưa, điều đó tuyệt đối không thể. Chúng ta hãy tạm gác chuyện cũ được không? Sau khi ông nội được điều trị, anh sẽ tùy em xử lý. Được chứ? Phương Thiếu Hàn cũng thương chị dâu vì lo cho mình. Dù cách làm hơi khác thường nhưng tấm lòng là tốt. Hơn nữa, lẽ nào anh không có trách nhiệm gì sao? Vì vậy, anh sẵn sàng nhận mọi sự giận dữ từ Cố Hiểu Thanh. Dù là bất cứ việc gì anh cũng sẽ làm. Được thôi, nếu vậy, hãy nhắn với chị dâu của anh rằng cuộc chiến mới chỉ bắt đầu. Cố Hiểu Thanh quay người, nhìn thẳng vào Phương Thiếu Hàn nói. Phương Thiếu Hàn kẹt giữa hai bên, cảm thấy mình thật khó xử. Nhưng ai bảo nhân quả ngày nay đều do nhân duyên ngày trước. May mắn là chị dâu còn chừa đường lui. Gia đình Cố Hiểu Thanh không ai bị thương tích gì. Dù chịu tổn thất về kinh tế nhưng giờ đây dường như càng ngày càng khá giả. Nghĩa là vẫn còn cơ hội hòa giải. Chỉ cần anh biết cách xoay chuyển. Được, không vấn đề gì. Phương Thiếu Hàn gật đầu đồng ý. Vậy hôm nay anh đến tìm em chỉ vì chuyện này. Không, còn một việc nữa. Phương Thiếu Hàn nhìn sâu vào mắt Cố Hiểu Thanh. Nghiêm túc nói, anh sẽ bắt đầu theo đuổi em lần nữa. Cho đến ngày em đồng ý, Cố Hiểu Thanh không nói gì. Trong lòng cô rõ ràng có anh. Không thể nói ra những lời từ chối như anh không có cửa đâu. Hay, anh là người tốt. Đúng lúc Cố Hiểu Thanh cúi đầu, đột nhiên Phương Thiếu Hàn bước chắn trước mặt cô. Quát lớn, ra đây, người đã theo chúng ta đủ lâu rồi. Lập tức ra đây, Cố Hiểu Thanh ngạc nhiên. Đây là diễn biến gì? Lúc này, một người đàn ông đeo kính râm, mặc vest đứng cách đó không xa, bỏ kính xuống và dùng tiếng Anh lưu loát vượt qua Phương Thiếu Hàn. Nói với Cố Hiểu Thanh, thưa sếp, xin lỗi, ở đây người nước ngoài quá nổi bật. Cách chương.